Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, nghịch tập, ảnh hậu tu luyện sổ tay. 32, đầy trời tinh quang, chỉ là làm nền, đám sương mông lung, cũng không cập xa mỏng hạ mặt thần bí. Hạ Thanh Thiển thu liễm phô trương khí thế, giống như là Dạ Minh Châu mất đi rồi lộng lẫy ánh sáng. Bất quá, không quan trọng, nàng bản thân chính là vật sáng, nhẹ nhàng múa lên thời điểm, ti chúc tiếng nhạc không dứt bên tai, nàng kiễng mũi chân, tại chỗ xoay tròn, một giây sau, thủy tay áo liền vung đi ra ngoài, theo âm nhạc tiết tấu, cấp tốc xoay tròn, vùn vụt như nhạn múa, uyển chuyển như rồng bay. Thủy tay áo vung tăng thêm bỏ thêm vài phần độ mạnh yếu. Thật đánh vào nhân tâm huyền thượng, nàng gợi lên hoành nghị cái cốc, đẩy tới, phong thanh dương, đem mạng che mặt thổi lạc, kịch liệt vận động dưới, hai gò má ửng đỏ. Nàng đạm trang chỉ ra nhân, cũng có thể mỹ không gì sánh nổi. Hoành nghị, lòng ta duyệt ngươi, cũng chính là nàng có thể ở trước mặt mọi người. Thổ lộ tâm ý của bản thân. Cũng liền nàng một cái không sợ nhân ngôn, cho dù là bị quát lớn cũng sẽ không tiếc. Hoành nghị, ngươi thấy được sao, chỉ có ta Hạ Thanh Thiển, có thể vĩnh vĩnh rất xa làm bạn ở ngươi bên người. Hắn trong suốt đôi mắt khắc ở chén rượu chung, không chần chờ, mỉm cười, uống xong rượu, trên mặt của nàng tràn đầy vui sướng, mang theo tướng quân phủ kiêu ngạo, về tới chỗ ngồi, Hoành nghị. Ta chờ ngươi bắt nâng đại kiểu, nâng ta vào cửa, perfect, đạo diễn đi đầu vỗ tay, quân nhiên thực lực đại gia có mắt đều thấy, tiến tổ một tháng qua, tiến bộ có thể so với thần tốc, nàng là thiên chi kiêu tử, là sư phụ trong miệng khen không dứt miệng nhân vật, cũng là đạo diễn tôi yên tâm quá, còn có một chu, của chúng ta lừa đảo liền muốn chiếu phim, chuối đài dẫn trước một bước mua xuống. Vita Khuynh Thành, TV bản quyền, đặt ở Hoàng Kim Chu Bá kịch trường. Các ngành nỗ lực, tranh thủ sớm một chút chụp hoàn. Mạnh Uyển Bạch đi rồi đi qua quân nhiên hảo dạng. Ngay cả ta đều ghen tị ngươi, có gì hảo ghen tị. Thực lực của ngươi khả mạnh hơn ta hơn. Ta còn muốn hướng ngươi hảo hảo học tập đâu. Nàng tiếp nhận khăn lông, tinh tế trà lao, kia cũng không có ngươi chăm chỉ à. Nhữ Phi Ngô Hạ Amon, sĩ đừng ba ngày làm thay đổi cách nhìn tướng đãi a. Mạnh Uyển Bạch nói, quân nhiên trợn trừng mắt vẻ nho nhã can gì, ta nghe không hiểu, nói một chút xem, ngươi cùng Phùng Tú Thành tiến độ thế nào, ngươi làm sao mà biết được. Mạnh Uyển Bạch bưng kín miệng, liền Phùng Tú Thành mỗi ngày đi lại kịch tổ tham ban. Trừ phi ta mắt mù, bằng không làm sao có thể không biết. Mạnh Uyển Bạch do dự một lát, nói, quân nhiên, Phùng Tú Thành nói chúng ta kịch tổ chủ đề khúc cơ hội tính toán tặng cho ta đến biểu diễn, tốt. Lắm a, hào cái gì a, chúng ta nhất nhiều ta liền luống cuống, quay phim nhân đã đủ làm cho ta đau đầu, nếu không, ngươi thay thế ta thượng. Nữ chính hảo ý nàng tâm lĩnh, bất quá thật đúng không tốt thưởng nữ chính công lao, không cần. Của ta người đại diện cho ta an bày nhất bộ thanh xuân phim thần tượng thử kính. Sức diễn là nữ tam hào. Ta không rảnh, Mạnh Uyển Bạch thở dài. Có chút tiếc hận, vậy được rồi. Ta liền một người đi, đi thôi. Về sau thăng chức rất nhanh đừng quên ta, một chu thời gian giây lát lướt qua. Chuối đài rốt cục nghênh đón phát sóng ngày. Vita Khuynh Thành, làm một cái vĩ đại IP bị khai phá xuất ra. Chỉ là trailer liền hấp dẫn vô số người xem monster mọi người ào ào ở đọc dây. Tranh thủ có thể sớm ngày nhìn đến. Vita Khuynh Thành, làm, Vita Khuynh Thành, phát sóng khi, mọi người bị đẹp đẽ nhiều vẻ đặc hiệu cấp sợ ngây người. Tuyệt đối là đại thủ bút, cầm điện ảnh đặc hiệu phóng tới phim truyền hình thượng. Không hổ là gần vài năm lương tâm kịch tổ. Càng mấu chốt là, nam nữ chính đều không phải võng hồng mặt, tuy rằng nữ chính chưa từng nghe nói qua, bất quá bộ dáng bộ dạng nhưng là rất thủy linh. Hết chương.